Vũ Thần Chúa Tể, chương 1871 Cuồng Đao Võ Đế. Góc truyện audio.com, giọng nói rơi xuống, thiên địa biến sắc vù vù, nguyên bản lượng bạch sắc không trung, trong nháy mắt như là đi tới đêm tối, vô tận ở chân trời, hiện lên một thanh thông thiên đen kịt chiến đao, đem thiên địa đều xé rách đến, quán xuyến cổ kim, thông thiên triệt địa. Đó cũng không phải một thanh chân chính chiến đao, mà là một cổ đao khí, đạo ý, lại bộc phát ra khiến cho mọi người đều biến sắc đáng sợ uy áp, trời long đất lở, sơn hà rung động, vô tận tinh vũ trên đại tinh đều có thể từng viên một bị chém xuống đến, hỗn độn khí bốn phía. Ánh đao hạ xuống, thật đáng sợ, không có bất kỳ cấm kỵ, hướng phía dưới mọi người hung hăng chém xuống, đạo ý lẫm liệt muốn chém đứt hết thảy. Có không ít vạn bảo lâu cường giả hoảng sợ, sợ vỡ mật, phát ra thanh âm hoảng sợ, tại đây đạo ý dưới khí tức không cách nào tự ức, đều lui lại, phảng phất một đao này xuống, linh hồn cùng thân thể cũng sẽ bị xé vỡ thành hai mảnh, sa vào vô tận đao vực sâu bên trong. Cuồng Đao Võ Đế, Chư Cát Thanh Vân biến sắc nộ quát một tiếng, tay phải vội vàng lộ ra, tức khắc hỗn độn khí bao phủ, hóa thành nhất đạo ngân hà, trong tinh hà, một bàn tay lớn chìm nổi, trùng trùng điệp điệp đi cầm hướng chuôi này chém xuống thông thiên lớn đao. Oanh két, hai cổ lực lượng đáng sợ tại trong hư không đụng chạm, thiên địa trực tiếp vỡ ra nhất đạo đáng sợ lỗ hổng lớn, như cự thú tiền sử mở ra dữ tợn miệng khổng lồ. Đạo ý phía dưới, móc sao sông trực tiếp nổ tung, đồng thời lớn đại hỗn độn bàn tay cũng trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, đạo ý ù ù thiên sang bách khổng, tại đầy về phía trước vào vài trăm thước sau, cũng trong nháy mắt nát bấy ra cuốn lên ngập trời sợ sóng. Chuyên, của tôi, nét, kinh người đao sóng tiếp tục hướng phía dưới điên cuồng đè ép xuống. Không được, ngăn trở, Chư Cát Thanh Vân bên cạnh một ít phó lầu chủ chúng đỉnh cấp cường giả mặt biến sắc liền xuất thủ, đều huy tụ tiến hành ngăn cản, nếu là để cho từ này cổ đáng sợ đạo ý khí tức nghiền ép mà xuống, mặc dù chỉ là dư ba, nhưng phía dưới có lẽ hơn phân nửa người cũng sẽ bị trực tiếp chảm nổ lên tới. Nhóm người này liên thủ, hóa thành vô hình bình chướng, cuối cùng đem đao này sóng khí tức cho ngăn cản đến, nhưng khí sắc lại mỗi cái trắng bệch kêu lên một tiếng đau đớn. Bởi vì, này luồng đạo ý bên trong, vậy mà ẩn chứa một cổ bất hủ khí tức không thể ma diệt, từng cái mặt hơi biến sắc phía dưới, vội vàng thôi động chân nguyên, tiến hành tiêu trừ. Cùng lúc đó, phía dưới rất nhiều đệ tử cùng võ đế các trưởng lão cũng cảm thấy một cổ vô hình bất hủ lực lượng thẩm thấu tới làm bọn họ khí sắc trắng bệch theo phương diện tinh thần phía trên lọt vào áp bách. Hí, mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, từng cái khiếp sợ đều nhanh sắp điên xuống, đây quả thực quá phải quá kinh khủng. Này đạo ý hạ xuống, Chư Cát Thanh Vân thái thượng trưởng lão dĩ nhiên ngăn cản, nhưng chỉ là xuất hiện dư ba nhộn nhạo xuống, rất nhiều cự phách chúng võ đế vậy mà không có thể hoàn toàn ngăn trở, đáng sợ kia đạo ý khí tức vẫn là ảnh hưởng đến phía dưới mọi người, này là đáng sợ đến bực nào thực lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc, người đến quá mạnh mẽ, dưới khiếp sợ mọi người đều ngẩng đầu, sau đó liền thấy nơi xa chân trời, nhất đạo thân mặc màu đen võ bào người đàn ông trung niên xa xa đi tới. Góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn đi lại ở trên hư không, bên cạnh không gian liên tục rung động, căn bản thừa nhận không được hắn lực lượng, người này một đôi đồng tử đen kịt, nhìn kỹ lại thì giống như hai thanh thiên đao đang xoay tròn, trong ẩn chứa trời trăng sao, vũ trụ hồng hoang, quá mạnh mẽ. Không ai dám nhìn gần ánh mắt hắn, bởi vì hắn con mắt như là hai cái thông thiên chiến đao, ai nếu để mắt tới, chắc chắn sẽ bị vô hình đao ý cho cách không chém bị thương. Cuồng Đao Võ Đế, đây chính là Cuồng Đao Võ Đế sao? Chúng ta vạn bảo lâu đỉnh cấp cung phụng, thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật, đám người kịch chấn, đều mở miệng, mặt hoảng sợ. Cuồng Đao Võ Đế danh tiếng, ai không biết người phương nào không hiểu. Từ lúc vạn bảo lâu trước cũng đã là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy võ đế, một hơi loạn thế cuồng đao chém giết thiên hạ cường giả, trên sân có không ít người đều là lần đầu tiên nhìn chợt cảm thấy đúng là danh bất hư truyền, thực lực này quá mức đáng sợ, làm cho người kinh hãi. Những đệ tử bình thường kia cửa kinh hãi, hoảng sợ, mà dư những thứ kia chúng đỉnh cấp cường giả, lại sắc mặt rất khó nhìn, từng cái tái nhợt không gì sánh được, giận mà không dám nói gì. Đây là tự nhiên, bọn họ lúc trước nhiều người như vậy liên thủ, cư nhiên không có thể hoàn toàn ngăn trở Cuồng Đao Võ Đế đạo ý truyền đi, đây cũng quá mất mặt. Cuồng Đao Võ Đế, nơi này là tàng bảo các, không phải ngươi dương oai chỗ. Chư tử thân mí mắt kinh hoàng, tức giận nói ra. Ngươi đường đường vạn bảo lâu cung phụng, lại dám ở chỗ này động thủ, phá hoại vạn bảo lâu trận pháp, có còn hay không đem ở đây vạn bảo lâu cao tầng để vào mắt. Chư tử thân rất thông minh, không có lấy danh nghĩa mình nói, mà là đứng ở vạn bảo lâu vô số cường giả trên danh nghĩa, muốn liên hợp dư vô số cường giả cho Cuồng Đao Võ Đế úp tâng bốc. Không sai, Cuồng Đao Võ Đế, thực lực ngươi là mạnh, nhưng vừa lên liền động thủ, hơi bị quá mức phân. Gia Cát Thái Thượng trưởng lão, này Cuồng Đao Võ Đế nói là ta Vạn Bảo Lâu cường giả, nhưng căn bản không đem ta Vạn Bảo Lâu quy củ để vào mắt. Quá kiêu ngạo, hắn cường giả cũng đều tức giận, nổi giận đùng đùng, nói chỉ trích. Dưới con mắt mọi người, Cuồng Đao Võ Đế lại hoàn toàn không để ý đến nhóm người này, chỉ là phiêu hạ xuống, đi tới Vương Khải Minh phía trước tán thưởng nói. Ngươi lúc trước biểu hiện là sư chứng kiến, không sai, ngươi rất tốt. Vương Khải Minh lúc trước đối mặt nhiều cường giả như vậy, thậm chí là Chư Cát Thanh Vân như vậy Thái Thượng trưởng lão, đều không hề sợ hãi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, để cho Cuồng Đao Võ Đế rất là vui mừng. Đao khách nghịch thiên, nếu là úy thủ úy cước sợ này sợ vậy, là căn bản trở thành không như nhau tên cao cấp nhất đao khách. Cuồng Đao Võ Đế bản thân tự lấy cuồng nổi danh, tự nhiên khinh thường theo khuôn phép cũ người, theo hắn, làm đao khách liền ngông cuồng hơn một ít, muốn dây trời, dây đất, dây không khí. Chư tử thân trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, chính hắn nhảy lên nhảy xuống, ai biết Cuồng Đao Võ Đế liền cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đem hắn làm thành không khí. Trong lòng hắn không khỏi tức giận, nội tâm dừ tợn nói. Cuồng Đao Võ Đế, ngươi cuồng, tiếp tục cuồng, tốt nhất nữa cuồng một điểm, chờ ngươi lại đến nhiều người tức giận thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thầm nghĩ lấy, hắn hừ lạnh nói. Gocchuyenaudio.com Cuồng Đao Võ Đế, chứng kiến rất nhiều trưởng lão và phó lầu chủ, ngươi không để ý chút nào, có phải hay không quá không đem mọi người để vào mắt đây? Chư tử thân nói tức khắc đưa tới không ít người tán thành. Cuồng Đao Võ Đế không khỏi quá kiêu ngạo, coi như là thực lực mạnh cũng không có thể coi nhẹ mọi người đi. Nào ngờ Cuồng Đao Võ Đế tiếp tục coi nhẹ, hướng về phía Vương Khải Minh nói. Bất quá, ngươi lúc trước vẫn là quá bảo thủ, đối diện với mấy cái này vô lý phế vật cũng không nên khuất phục, cho dù chết cũng muốn phản kháng, thà chết đứng, không muốn quỳ sống. Tại Cuồng Đao Võ Đế trong mắt, lúc này chỉ có Vương Khải Minh một người. Là, sư tôn, đệ tử biết. Vương Khải Minh gật đầu chỗ có chút suy nghĩ. Vù vù, trên người hắn có sợ người khí tức nở rộ, dường như lĩnh ngộ được cái gì. Điều này làm cho Cuồng Đao Võ Đế càng thêm thỏa mãn, chính hắn một đệ tử thiên phú rất cao, sau này siêu việt bản thân, có lẽ đều ở trong tầm tay. Khách chương.